5 tháng không từ bỏ. Chương 11 ngủ ngon Tuyết Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Chu tổng, cô vậy mà lại đến trễ. Người đàn ông trung niên tràn trề sức lực, nét mặt tươi cười kính cẩn lễ phép bắt tay với Chu Trầm Nguyệt, kêu phục vụ dẫn cô đến chỗ ngồi của khách quý. Tiểu ngài mới từ căn hộ ven sông lại đây, một mực theo sau Chu Trầm Nguyệt, trên tay ôm theo notebook nhỏ giọng báo cáo tình hình tài chính quý. Vừa qua cho cô, quý, một năm có 12 tháng, một quý là 3 tháng, tổng cộng một năm có 4 quý. Hôm nay nhà họ Vương tổ chức tiệc mừng thọ, rất nhiều doanh nghiệp muốn hợp tác đều đến dự, Vương Hàng cố ý sắp xếp cho Chu Trầm Nguyệt và các ông bà chủ khác chung một bàn. Chu Trầm Nguyệt một bên nghe báo cáo, một bên thành thạo điêu luyện giao lưu, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với những doanh nghiệp tư nhân khác. Yến hội diễn ra được nửa chừng, phục vụ bưng lên một món tráng miệng tinh tế. Trên đĩa bày biện một hình nhân đồ chơi, người phục vụ dọn món lên bàn tiệc, sau đó mới đặt nó xuống, một hình nhân công chúa đáng yêu đang ngồi, xung quanh là bánh gato bao bọc che chở. Chu Trầm Nguyệt nhìn chằm chằm nó vài giây, Vương Hàng thấy cô mất tập trung, gõ bàn một cái. Chu Tổng, Chu Trầm Nguyệt chớp mắt giấu đi vẻ mặt thất thố, hỏi lại Vương Hàng. Vương Tổng, món đồ chơi này có thể tặng tôi không? Vương Hàng xì xì cười tủm tỉm. Thật không ngờ Chu Tổng đối với mấy loại đồ chơi này lại cảm thấy hứng thú. Chu Trầm Nguyệt dường như không cảm thấy thân phận chủ tịch của mình vậy mà lại đi xin xỏ đồ chơi có gì không thỏa đáng, ngược lại còn nói. Anh có cho hay không? Vương Hàng gần như không nhịn được cười, đưa tay lấy hình nhân công chúa trên bánh gato xuống, cố ý để trước mặt Chu Trầm Nguyệt. Chu Trầm Nguyệt không đếm xỉa nhiều đến hắn, đem nó bỏ vào túi tiếp tục bàn công chuyện. Đến khi tàn tiệc trời cũng đã khuya, có một người bất thình lình xuất hiện. Khi Chu Trầm Nguyệt đang đi về phía cửa lớn, Mục Như Tình cách đó không xa cầm ly rượu sâm panh, mặc một thân váy dài từ từ tiến đến. Nàng ta đứng trước mặt Chu Trầm Nguyệt vui vẻ nâng chén. Chu Tổng này, không nghĩ tới sẽ gặp cô ở đây. Mục gia từng trộm cắp tài liệu quan trọng của Chu gia, chuyện này người ngoài không biết, Mục Như Tình và Chu Trầm Nguyệt đều rõ ràng trong lòng. Vì thế cớ gì phải giả bộ khách sáo với nàng ta. Chu Trầm Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục bước đi. Chu Tổng, Mục Như Tình nhấp nhẹ ly rượu, không hề sốt ruột. Tôi vốn cảm thấy cô là một người thông minh, bây giờ xem ra lại là một kẻ ngu xuẩn đến đáng thương. Chu Trầm Nguyệt bước chân phút chốc dừng lại, Mục Như Tình đắc ý nói tiếp, loại bạch nhãn lang, từng cắn cô, bây giờ cô vẫn dám giữ nó lại bên cạnh nhỉ. Bạch nhãn lang, bài yan lang, là một cách nói hình tượng hóa của những kẻ vong ân bội nghĩa, tâm địa ác độc, lấy oán báo ân. Tiểu ngài tiến một bước nghiêm túc cảnh cáo. Mời tiểu thư không cần quá đáng. Mục Như Tình liếc mắt xem nàng, cố tình phớt lờ, lại nhìn Chu Trầm Nguyệt. Tôi có lòng tốt nhắc nhở Chu Tổng, không cần tốn công làm ra chuyện ngu ngốc vô ích thuần hóa bạch nhãn lang. Té ngã một chỗ hai lần, không thấy thảm hại à? Chu Trầm Nguyệt nghiêng đầu, con ngươi trơn bóng nheo lại nhìn nàng ta, tiếng nói trầm lắng. Ít nhất tôi có năng lực gánh chịu hậu quả khi bị cắn. Trong mắt cô tràn đầy trêu tức, tiểu Mục Tổng, lau sạch mông của mình chưa? Mục Như Tình đen mặt. Chu Trầm Nguyệt đang ám chỉ việc lục đục nội bộ trong công ty nhà họ Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Chu Trầm Nguyệt vừa định rời đi, Mục Như Tình lại cười lạnh. Đừng ngu ngốc như thế, Mục Tuyết Y căn bản không yêu cô, mấy năm trước vì chỗ đứng ở nhà họ Mục mới lợi dụng cô, bây giờ nó đã bị đuổi khỏi nhà, hết chỗ đi mới tìm đến cô thôi, nó vẫn đang âm thầm lừa gạt cô đấy. Mục Như Tình gằn từng chữ từng câu, một ngày nào đó nó sẽ lại bỏ rơi cô Chu Trầm Nguyệt. Chu Trầm Nguyệt không hề để ý, bóng lưng đoan chính chậm rãi đi xa, không nhanh không chậm, tựa hồ đối với những câu nói kia chỉ coi như chuyện đùa. Tiểu ngải lái chiếc Bentley đen ra khỏi nhà xe chở Chu Trầm Nguyệt về nhà cũ. Chu Trầm Nguyệt một tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, gió theo khe hở lùa vào trêu chọc làm rối tung mái tóc, chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón trỏ bị áp vào gò má. Tiểu ngải, trầm mặc đã lâu mới mở miệng, đưa tôi đến căn hộ ven sông. Tiểu ngải hơi sốt sắng, đi đâu ạ? Cô kiên nhẫn lặp lại. Căn hộ ven sông, tiểu ngài bừng tỉnh, mới nhớ đến lời Mục Như Tình vừa nói. Một ngày nào đó nó sẽ lại bỏ rơi cô, nàng nhìn hình ảnh phản chiếu của cô trong gương, vẻ lo lắng vẫn đang bao phủ gương mặt kia, có hơi nhói lòng. Chu Tổng vẫn là để ý đến, xe dừng lại dưới nhà Chu Trầm Nguyệt không gọi tiểu ngài theo, một mình đi lên lầu. Bước chân ban đầu vẫn dửng dưng như mọi khi, nhưng càng đến gần cửa trái tim càng thắt lại, không biết từ lúc nào tay đã vô thức nắm chặt thành quyền. Lấy ra chìa khóa mở cửa, cô nhẹ nhàng từng bước tới gần phòng ngủ, mỗi bước chân đều như đang đạp đinh, đau đớn từ trong xương cốt dâm ran ngứa ngáy. Cô nhắm mắt lại, tay bóp chặt lấy khóa cửa chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng mới nhíu mày, mở cửa ra. Cửa ban công không có đóng, gió thổi tung màn cửa bằng lụa, khiến nó phấp phới bay trong không trung, gió lùa vào làm lay động không gian bên trong. Ở trong chăn, Mục Tuyết Y nghiêng người, mái tóc dài và gối quấn chặt lấy nhau, nàng đang ngủ say. Gió thổi đến, mang theo hương thơm ấm áp của đóa sơn chi sau mưa. Chu Trầm Nguyệt nhìn nàng, lặng im một quãng thời gian rất dài. Nàng vẫn còn ở đó. May mắn thay, nàng vẫn còn ở đó. Chu Trầm Nguyệt buông lỏng, thở dài một hơi, vừa rồi quên hô hấp, ngực đã ứa đến mơ hồ đau nhức. Cô buông tay nắm cửa, cẩn thận đi tới cạnh giường, muốn lại gần nàng hơn tí nữa. Mục Tuyết Y cong lưng, vẫn đang chăm chú ôm lấy cái áo sơ mi mà Chu Trầm Nguyệt đưa cho lúc trời mưa, đôi mắt đỏ ngầu, hẳn là trước khi ngủ đã khóc thật lâu. Chu Trầm Nguyệt khẽ cúi người, quan sát nàng đang say ngủ, tay theo bản năng muốn duỗi ra xoa nhẹ đôi mắt đã đỏ hoe kia. Nhưng khi gần chạm đến, đầu ngón tay của cô dừng lại, đình trệ trong chốc lát, vẫn là rút về. Mục Tuyết Y cuộn tròn cơ thể gầy yếu trong chăn bông, cổ tay nhỏ yếu, mỏng manh như lớp băng bao bọc bên ngoài của tuyết, bất cứ lúc nào cũng có thể tan chảy, chỉ cần chạm nhẹ thôi là đã đủ tạo ra một vết nứt. Cô chợt nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên giữa mình và nàng. Trong trí nhớ của Mục Tuyết Y, hai người gặp nhau lần đầu tiên là vào 5 năm trước. Nhưng trên thực tế, Chu Trầm Nguyệt đã gặp nàng ở một buổi tiệc tối rất nhiều năm về trước. Tối nọ, Mục Quốc Thừa dẫn theo Mục Như Tình, ba và con gái vừa nói vừa cười, vui vẻ hòa hợp. Mục Quốc Thừa giúp nàng ta lấy bánh gato, kiêu ngạo giới thiệu với những kẻ có tiếng khác đây là con gái đầu lòng của hắn, lại tự tay giúp nàng ta xếp bánh ngọt lên đĩa chất chồng đủ màu đủ kiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Mục Tuyết Y lại đứng cách đó rất xa, không có ai bên cạnh nàng, cũng không có ai giúp nàng lấy bánh gato, trên tay nàng chỉ có một cái đĩa trống trơn, ngoan ngoãn yên tĩnh tựa như cùng ba và chị gái là người của hai thế giới. Nói chung, loại con gái không được yêu thương sủng ái này, trong mắt đều sẽ có đố kỵ và thù hận. Nhưng Mục Tuyết Y lại không có, trong mắt nàng chỉ có bình yên, tĩnh lặng như hồ nước tồn đọng. Mặc dù nàng im lặng như thế, Chu Trầm Nguyệt ở trong đám đông vẫn thấy được nàng, lần đầu tiên trong đời cô nhìn kỹ một kẻ xa lạ đầy đủ 10 giây. Có lẽ Mục Tuyết Y không biết dáng vẻ của nàng cỡ nào khiến người khác muốn lại gần bảo vệ. Muốn đưa cho nàng một khối bánh gato nhỏ, muốn bù đắp cho nàng một cuộc sống ngạo nghễ hệt như chị gái mình, điều mà nàng không dám đòi hỏi. Chu Trầm Nguyệt cúi đầu, lấy ra món hình nhân công chúa mới xin được từ yến hội, cẩn thận đặt vào ngăn kéo của tủ đầu giường, nhẹ nhàng để vào, rồi chậm rãi đóng kín lại. Ngủ ngon, cô nhẹ giọng lẩm bẩm, ngữ khí ôn nhu như dỗ dành một đứa bé. Ngủ ngon, Tuyết Y, rèm cửa sổ lại bị gió thổi tung. Chu Trầm Nguyệt rời đi, căn phòng lại khôi phục như trước. Không biết từ lúc nào, bên giường đã không còn bóng dáng của người kia, cũng không có bất kỳ dấu vết của kẻ lạ mặt nào đến thăm. Món quà duy nhất mà người kia để lại chỉ lặng lẽ như thế ở bên trong góc tối, nằm thật sâu trong ngăn kéo. Đêm đã khuya tại dinh thự Mục gia, Mục Như Tình uống đến say mềm, Trung Huyền dìu nàng ta xuống xe, xem tí nữa đã ngã chồng vó. Lâm quản gia vội chạy đến hỗ trợ, gật đầu với Trung Huyền. Trợ lý Trung, phiền cô rồi. Trung Huyền lắc đầu, không có gì, nói xong, nàng lấy một hộp thuốc từ trong túi ra đưa cho Lâm quản gia. Nếu nửa đêm cậu ấy tỉnh lại, phiền ông đút cho cậu ấy hai viên. Lâm quản gia khách sáo nhận lấy, lại hỏi. Hôm nay cô không ở lại với đại tiểu thư sao? Mục Như Tình thường xuyên để cho người trợ lý này ở lại qua đêm, Lâm quản gia hiển nhiên cũng biết buổi tối hai người làm chuyện gì. Chẳng phải sao, mỗi lần hành sự đều nhờ hắn mua trước bao ngón tay và đồ bôi trơn còn gì. Trung Huyền không có vẻ gì là quyến luyến. Không cần, nàng mới định đi, lại nghe giọng nói dị thường tỉnh táo của Mục Như Tình vang lên. Bà tôi lúc chiều gọi điện thoại đến, ông bảo tôi rằng hãy nghĩ cách lấy được bảng báo giá mới nhất của Chu gia. Một giây trước còn đang quay cuồng ngã vào người Trung Huyền, bây giờ lại đứng thẳng người cười lạnh nhìn nàng. Huyền Huyền, cậu đoán thử xem tôi dùng thủ đoạn gì để có được nó. Trung Huyền cắn răng, giận dữ nhìn Mục Như Tình. Đừng nói cậu lại muốn lợi dụng Tuyết Y, tốt xấu gì cậu ấy cũng là em gái cùng cha khác mẹ với cậu. Cậu và ông ta còn muốn thế nào nữa? Hai người đã dùng mẹ của Tuyết Y để uy hiếp cậu ấy một lần, từ Chu gia trở về nhà, cậu ấy trở thành cái dạng gì cậu còn không nhìn thấy sao? Cậu thật sự muốn đẩy Tuyết Y đến chỗ chết mới thôi à? Mục Như Tình chỉ cười, cười đến vô cùng quyến rũ. Đau lòng nó, Trung Huyền không lên tiếng, nhìn sang chỗ khác, ánh mắt của Mục Như Tình nheo lại. Huyền Huyền, tôi sẽ cho cậu chứng kiến, người em gái thân yêu của tôi mà cậu một mực muốn bảo vệ, hết lần này tới lần khác lại phản bội người mình yêu. Chờ cậu thấy rõ rồi, cậu sẽ biết bản thân đau lòng vì một kẻ như thế có bao nhiêu ngu ngốc. Trung Huyền từng chữ từng câu nói, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Y và cậu không giống nhau. Mục Như Tình chế nhạo nàng. Ừ, rất không giống nhau. Nó là con gái của kẻ thứ ba, y hệt mẹ nó, đều là một lũ vô cùng thấp hèn. Trung Uyển trầm mặc một lát, lại bật cười. E là không thấp hèn bằng tôi đi. Rõ ràng tôi ghét cậu cực kỳ, lại vì tiền mà một lần lại một lần lên giường với cậu. Cậu nói xem, trên đời này còn có ai so với tôi tiện thì hơn. Vẻ mặt Mục Như Tình đình trệ, đôi mắt co giật liên hồi. Cậu thích nó như vậy, không tiếc tự mắng chửi bản thân cũng muốn bảo vệ nó. Trung Uyển nghiêm túc chậm rãi nói. Tôi nói lại một lần nữa, tôi không thích cậu ấy, tôi chỉ tội nghiệp cho cậu ấy, lúc nào cũng dính líu tới loại người như cậu. Mục Như Tình, tin tôi đi, nếu như có thể lựa chọn, Tuyết Y chắc chắn không muốn làm nhị tiểu thư của Mục gia đâu. Lại nói bản thân tôi, nếu như sớm biết cuộc đời mình bị cậu hủy hoại đến nông nỗi này, lúc tiểu học tôi nhất định sẽ không. Lời nói đến đây liền im bặt. Mục Như Tình nghe được hai chữ, tiểu học ngẩn ngơ, rồi lại giận dữ khinh bỉ. Thật sao, vậy cũng tiếc cho cậu quá, số phận của cậu đã không có cách nào sửa lại được nữa. Cậu chắc chắn phải đem nửa sau cuộc đời từ lúc tiểu học bán cho tôi. Nó cũng như vậy, chắc chắn phải dấn thân vào con đường phản bội Chu gia, giống hệt như lần trước. Trong đáy mắt của Mục Như Tình lộ ra hàn ý, chúng ta cùng chờ xem, lý do tại sao Trung Huyền bằng tuổi với Mục Tuyết Y, nhỏ tuổi hơn Mục Như Tình nhưng lại xưng. Tôi, cậu, với cả hai, chương 16 mình sẽ giải thích, GT, cách chương.